Long Phù, chương 487, 487, giá họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm tiên chu thần hồ lô chân chính nguyên bản xuất hiện, chém giết kẻ địch chỉ cần chém bản thể từ nơi sâu xa liền hóa thân dấu ấn toàn bộ tiêu trừ, điều này cũng làm cho là trảm tiên chu thần chân chính huyền bí. Trên thực tế, tu thành đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực cường giả, đều hoặc nhiều hoặc ít dự có lưu lại thủ đoạn, dù cho chân thân bị chém, hóa thân cũng có thể phục sinh trở về, hoặc là đều là dùng hóa thân du lịch, vì lẽ đó rất khó bị giết chết. Có thể trảm tiên chu thần hồ lô phi đao chém giết ngoại trừ bản thân thực thể ở ngoài, còn ở từ nơi sâu xa chém xuống vận mệnh tuyến, khí số tuyến, khiến người ta hoàn toàn bị xóa bỏ đi tồn tại dấu vết. Đây mới là này đại sát khí uy dung thiên địa nguyên nhân. Có điều cổ trần sa chính là mượn đao này uy năng, thu được thiên đạo pháp năng lực. Vèo, cổ trần sa trở lại thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Mà vào lúc này, ở ma vực phong ấn vỡ tan nơi, to lớn minh thiết cứ điểm bên trong, có một gian mật thất, ở này trong mật thất điểm một chiếc ma đăng đèn đốt bên trong xuất hiện nhân bóng mờ, cái bóng này chính là Chu Nho Tử Khí. Một trận gió xoáy vô duyên vô cớ xuất hiện ở này trong mật thất, làm cho ma đăng đèn đốt suýt chút nữa tắt. Ở đèn đuốc bên trong Chu Nho Tử Khí nhất thời sắc mặt xuất hiện thống khổ. Vào lúc này, một cái lão ma đầu xuất hiện ở bên trong mật thất, nhìn thấy tình huống như vậy, giật nảy cả mình, bàn tay vung lên, toàn bộ mật thất liền bị một luồng ma quang bao phủ, cái kia đèn đuốc dần dần khôi phục quang minh. Sau đó này lão ma đầu lần thứ hai chỉ tay, một luồng tinh khiết đến cực điểm ma khí liền như vậy chú nhập ma đăng bên trong, ma đăng mặt trên hỏa diễm mãnh liệt bốc lên, Chu Nho Tử Khí từ trong đó một lần nữa đi ra, nhưng toàn thân vô lực tựa hồ bệnh nặng một hồi, mềm nhũn không hề có một chút khí lực. Trảm tiên chu thần phi đao, pháp vô tiên, tại sao có thể có đao này? Chu Nho Tử Khí hiển hiện ra, vẻ mặt vẫn cứ vô cùng hoảng sợ, bản đến hắn là trời sinh thánh nhân tư chất, bất luận làm sao đều không biết bởi vì thất bại mà sản sinh khủng bố tâm lý, nhưng phi đao xuất hiện một khắc đó, hắn như rơi vào ác mộng bên trong, cảm giác vô lực, để hắn cảm thấy làm sao đều không có nửa điểm cơ hội. Càng thêm vào trảm tiên chu thần phi đao đến từ thái cổ khủng bố nghe đồn, để hắn càng là thành khó có thể tiêu diệt bóng tối. Người nếu là thoát khỏi không được bóng ma này, vĩnh kém xa khôi phục. Lão ma đầu nói chuyện, phụ thân đại nhân, Chu Nho Tử Khí bái ngã xuống. Cái này lão ma đầu chính là Chu Nho tộc ma thánh Chu Nho Tử Đế. Người nói ngươi là bị pháp vô tiên giết chết, Chu Nho Tử Đế hỏi. Hải Nhi cảm nhận được hơi thở của hắn, Chu Nho Tử Khí khôi phục lại một chút sức mạnh nhưng phát hiện mình tổn thất nặng nề. Hải Nhi đem ma ha thần một đoạn hài cốt luyện chế nhẫn thất lạc, này trong nhẫn có Hải Nhi hết thảy bảo bối đan dược, còn có luyện chế con rối. Hải Nhi hiện tại tu làm căn bản trên tổn thất 99%, muốn khôi phục e sợ rất khó, thậm chí có thể vĩnh xa không có cơ hội tu luyện tới nguyên lai cảnh giới. Pháp vô tiên, ta cùng ngươi không đội trời chung. Chu Nho Tử Đế biết mình thương thế của con trai, chân thân bị chém, pháp lực hạt nhân mất đi, hiện đang khôi phục có điều là một chút dấu ấn tinh thần, sức chiến đấu còn không bằng một cái kim đan cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa này loại chân thân bị chém tình huống, liền hắn cũng không có cách nào triệt để khôi phục. Còn phải cần nhờ Chu Nho Tử Khí chính mình tìm hiểu sống sót sau tai nạn chi đạo lý. Thứ này cũng ngang với là cảnh phồn tinh gặp phải kiếp số, mà cảnh khô cũng không có cách nào để hắn khôi phục như thế. Sau một hồi lâu Chu Nho Tử Đế vị này ma thánh mới mở miệng. Ta mới vừa rồi cùng pháp gia cao thủ câu thông, pháp thánh đã đẩy lùi cự linh thần cùng vô tổ liên thủ, song phương đạt thành thỏa thuận. Nhưng này nhất thiết pháp giới bên trong hỗn loạn thời gian, bị người đánh cắp hồng mông thánh đan, vạn tượng toái diệt bổng, tiểu lôi âm cổ tháp, tiểu mưu ni Phật tháp, tam giới ấn, còn có một cây pháp thủ. Nhiều như vậy bảo bối bị người đánh cắp, Chu Nho Tử Khí đều hít vào một ngụm khí lạnh, những bảo bối này, mỗi một kiện đều là thái cổ kỳ chân, chỉ sợ chúng ta cũng không bỏ ra nổi đến vài món, pháp gia tích trữ lại như thế hùng hồn. Có điều không phải pháp vô tiên, vậy là ai đối với Hài Nhi ra tay? Pháp gia sau đó suy tính, ở nhất thiết pháp giới bên trong tìm tới đấu thắng thiên tôn Nhi Tử đấu thập cửu khí tức. Chu Nho Tử Đế nói. Đấu thập cửu am hiểu nhất biến hóa thuật, hắn dùng quá biến thân quả, đã từng đem tiên đạo huyền môn quấy nhiễu gà chó không yên. Lần này ẩn núp tiến vào pháp gia, rất có thể là hắn ăn cắp bảo bối, dù sao dù cho hắn làm ra quá to lớn sự tình đến, pháp gia cũng không dám đi tam đại thiên tôn trước mặt trừng phạt hắn. Đấu thập cửu, Chu Nho Tử Khí hai mắt xuất hiện cừu hận ánh sáng. Thì ra là như vậy, Pháp Vô Thiên là không có Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô Đao tức giận, mà hồ lô kia là nắm giữ ở Tam Đại Thiên Tôn trong tay. Tam Đại Thiên Tôn rút ra một tia đao phong ấn thành bùa chú đến giết ta, lý do này liền nói xuôi được. Hơn nữa chúng ta ma tộc cùng Pháp gia liên thủ tiến hành linh ma kế hoạch, khẳng định là can thiệp Tam Đại Thiên Tôn lợi ích. Việc này gần như chính là như vậy, Chu Nho Tử Đế nói. Ta suy tính rất lâu, phát hiện Đấu Thập Cửu không có giết ngươi hiểm nghi, nhưng đúng là như thế, liền càng ngày càng để hắn có hiểm nghi, khẳng định là Tam Đại Thiên Tôn điên đảo một loại nào đó thiên cơ. Chuyện này, chung quy là Pháp gia gây nên đến, Pháp gia thất lạc vạn tượng toái diệt bổng, cái kia Đấu Thập Cửu cầm trong tay này bổng tới đối phó ta, lẽ nào Pháp gia không có trách nhiệm? Chu Nho Tử khí vận chuyển tự thân pháp lực phát hiện làm sao đều vận chuyển mất linh, không khỏi hung tợn nói. Cũng không bài trừ Pháp Thánh cùng Tam Đại Thiên Tôn diễn song hoàng, muốn tiêu diệt hài nhi, đồng thời bốc lên Chu Nho ma tộc cùng Tam Đại Thiên Tôn trong lúc đó mâu thuẫn, dù sao hài nhi tư chất chính là trời sinh thánh ma, tương lai nhất định phải trở thành ma thánh cấp tồn tại, đối với Pháp gia bản thân uy hiếp cũng rất lớn. Cũng không bài trừ loại khả năng này, Chu Nho Tử Đế nói. Ta sẽ cùng Pháp Thánh giao thiệp, để hắn chữa trị xong thương thế của ngươi, làm điều kiện trao đổi, bằng không linh ma kế hoạch liền muốn chối từ. Ta Chu Nho ma tộc cũng không chỉ Pháp gia một lựa chọn. Phụ thân đại nhân vẫn là cẩn thận, Pháp Thánh lại có thể chống lại cự linh thần cùng vô tổ tiến công, chỉ sợ cũng là Tam Đại Thiên Tôn cấp bậc cảnh giới, vạn nhất trở mặt chúng ta e sợ cũng khó có thể chịu đựng. Chu Nho Tử Khí nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vi phụ biết, nhưng Pháp Thánh còn lâu lắm mới khôi phục sức mạnh, mà bất kể là cái kia cự linh thần vẫn là vô tổ, cũng đều có rất lớn hạn chế, kỳ thực bọn họ lần này bức bách Pháp Thánh chủ yếu cũng là muốn từ Pháp Thánh trong miệng biết làm sao chống lại thiên đạo cảm hóa phương pháp. Chu Nho Tử Đế cười gằn lên, vi phụ cũng muốn được phương pháp này, phụ thân tất có thể thành công, Chu Nho Tử Khí nói. Hải Nhi lần này tao ngộ kiếp số cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt, chỉ có tai kiếp sau sống lại mới có thể thành tựu vô thượng chi tu vi. Không sai, ngươi hiện tại là đạo cảnh 26 biến vạn pháp quy nhất, mà đón lấy chính là 27 biến lưỡng giới vô gian, xé rách không gian. Chu Nho Tử Đế nói, này biến mấu chốt nhất, chỉ cần tìm hiểu này biến, có thể nói liền hiểu rõ không gian bí mật này bí một khi hiểu rõ chính là bước vào đi về thần cấp cảnh ngưỡng cửa của giới, ngươi tuy là trời sinh thánh ma, đối với này biến cũng không có cái gì cửa ải, nhưng tao ngộ kiếp số bằng là củng cố căn cơ tương lai xung kích lên càng thêm dễ dàng, hơn nữa không biết nghi hoặc. Đa tạ phụ thân chỉ điểm, ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà chán trường. Chu Nho Tử Khí nói. Pháp Thánh thủ đoạn thông thiên triệt địa, chỉ cần tiêu hao nguyên khí cũng chưa chắc không thể đem ngươi giải cứu trở về. Chu Nho Tử Đế thân thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên hắn là đi liên hệ Pháp Thánh, muốn giải cứu nhi tử. Dù cho là lấy Chu Nho ma tộc ra đại nghiệp đại, cũng là một cái như vậy trời sinh thánh ma tư chất Chu Nho Tử Khí, vạn không nhưng là này phế bỏ. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, cổ trần xa nhìn nguyện vọng thụ phân ra cành lá, bao vây lấy. Tam giới ấn, tiểu mưu ni Phật tháp, tiểu lôi âm cổ tháp, ba cái bảo bối, không ngừng ngọ nguậy, muốn nuốt chửng này ba cái bảo bối, sau đó hòa vào cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Này ba cái bảo bối, đều là bất chu cung cấp bậc bảo bối, mỗi kiện đều phải muốn rất nhiều thần cấp cao thủ thậm chí thánh nhân cô đọng rất nhiều năm nguyệt mới có thể cuối cùng ngưng tụ thành hình thân thể. Nếu như bị nguyện vọng thụ hấp thu lấy, lại truyền vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, hình cầu tích trữ sẽ lần thứ hai tăng cường rất nhiều, rút ngắn cùng Pháp gia khoảng cách. Vương gia lần này có thể nói là kiếm được nước mỡ, chính là chúng ta Tĩnh Tiên Ti chi may mắn. Gia Cát Nha cũng không kiềm chế nổi vui sướng trong lòng. Vương gia nuốt hồng mông thánh đan, pháp lực hiện tại đã nguyên thịnh cho ta không nói, càng thu được cái kia thiên yêu thụ hài cốt luyện chế thành pháp thụ, để nguyện vọng thụ hấp thu lấy, này nguyện vọng thụ liền chân chính thành hình. Lần này xác thực chúng ta lớn kiếm lời rất kiếm lời, không nghĩ tới pháp gia gốc gác lại như vậy hùng hồn, có nhiều như vậy bảo bối tồn kho, cái kia nhất thiết pháp giới vượt xa quá chúng ta thương sinh chi nguyện hình cầu. Bọn họ lại chưa hề đem những bảo bối này đều hòa vào nhất thiết pháp giới bên trong, ngược lại cũng tiện nghi chúng ta. Cổ Trần Sa nhìn mình kiến thiết hình cầu có thành tựu như thế này, trong lòng cũng cực kỳ vui sướng. Pháp gia ít nhiều gì cũng phải lưu một ít mạnh mẽ bảo bối, làm cao thủ xuất hành, ban thưởng đệ tử tác dụng. Gia Cát Nha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chúng ta Tĩnh Tiên Ti tích chữ nông cạn, chỉ có tinh luyện một kiện bảo bối, huống hồ pháp gia không có thiên yêu thụ, muốn đem mấy pháp bảo này tiêu hao một chút huyền diệu phân giải, cái kia thần cấp cao thủ cũng không làm được, chỉ có thiên yêu thụ huyền diệu mới có thể hấp thu tái tạo toàn bộ hợp nhất, không tồn nguyên lai huyền diệu, lại làm được thiên y vô phùng dung hợp. Chúng ta luyện thành nguyện vọng thụ, vẫn có rất lớn ưu thế. Cổ Trần Sa cau mày. Nhưng Pháp Thánh lại vượt qua kiếp số, vậy chúng ta tăng mạnh áp lực căn bản không phải Pháp gia đối thủ. Lập tức cũng chỉ có gây xích mích quan hệ giữa bọn họ thu được cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti sinh tồn thở dốc không gian cùng thần cấp cao thủ thậm chí còn thánh nhân đấu trí so dũng khí. Gia Cát Nha nói, vương gia lần này quả thực chính là thần lai chi bút. Tác phẩm của thần, để ma tộc cùng Pháp gia lẫn nhau nghi kỵ, đồng thời để Pháp gia cùng Tam Đại Thiên Tôn kết thù, ba phía kiềm chế lẫn nhau chúng ta sinh tồn thời gian cùng không gian liền gia tăng thật lớn. Tiếp đó, ta còn muốn làm một ít chuyện. Cổ Trần Sa nói, cự linh thần cùng vô tổ đã nổi lên mặt nước, bọn họ là cổ đạn kiếm chân chính người ủng hộ, đây chính là đệ tứ thế lực lớn, đến từ bọn họ bên kia đạt được lợi ích. Lần này chúng ta Tĩnh Tiên Ti thu được nhiều như thế pháp bảo, chỉ cần toàn bộ tiêu hóa, hình cầu sức mạnh sẽ càng thêm tăng lên một tầng, rất nhiều chuyện là có thể làm được. Gia Cát Nha nói, có thể tiến hành lượng lớn chế tạo, sau đó hướng về tiên đạo huyền môn đổi lấy các loại kỳ chân. Số từ, 2697, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2697, cách chương.